Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, tiên sinh Han bị đại bại. Một song song ánh mắt đều nhìn về Morty, tiên sinh Han, Yamcha, Krillin, Chiêu Trừ đều trở nên hưng phấn. Bọn họ suốt ngày nghĩ siêu việt Son Goku, Son Gohan. Nhưng là ở quy tiên đảo bên trên mấy người bế môn tạo xa trung quy không phải biện pháp. Coi như muốn tìm một người làm đối thủ, có thể lớn như vậy địa cầu, mạnh nhất liền là mấy người bọn hắn. Muốn tìm mới đối thủ cũng tìm không được. Mỗi ngày ấy chính mình mấy người đánh nhau, ngay từ đầu còn có chút mới mẻ. Có thể thời gian dài, đánh nhau tu hành hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Lúc này tới hai cái thoạt nhìn thân thủ người rất được. Người nào cũng không muốn buông tha loại này cơ hội tốt. U, bỗng nhiên Tây Ti một trống nạnh, trừng mắt về phía Morty. Làm sao, các người đuổi đầu thai vẫn như thế cấp bách. Yamcha, cho ta hào hào giáo huấn hai tên khốn kiếp này. Nhất định phải để cho bọn họ biết địa cầu võ đạo ra lợi hại. Yên tâm đi. Tây Ti tỉ tỉ, Yamcha cười híp mắt siết quả đấm một cái. Bọn họ nếu dám khi dễ ngươi, ta làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Yamcha trực tiếp tiến lên trước một bước, hướng Morty, Timo thản nhiên nói, hai người các ngươi cẩn thận, ta có thể muốn ra tay. Chờ một chút, một tay ngăn cản đi qua, hai người kia giao cho ta à. Ngươi đến một bên nhìn, tiên sinh Han. Ngươi có ý tứ? Yamcha lập tức nổi giận. Tây Ti là ta cứu trở về. Ngươi không cảm thấy cùng hai người kia chiến đấu quyền lợi hẳn là thuộc về ta sao? Tiên sinh Han lạnh giọng nói rằng. Yamcha sắc mặt có chút khó coi. Tiên sinh Han, Tây Ti là Bulma tỉ tỉ. Nàng chịu khi dễ. Ta nếu như không ra tay, làm sao có khuôn mặt thấy Bulma? Hơn nữa cứu Tây Ti, ta cũng có công lao, như không phải ta thay ngươi hấp dẫn lấy bên cạnh tên khốn kia chú ý lực. Ngươi có thể đơn giản thành công sao? Uy, hai người các ngươi có không hỏi qua ta? Chỉ thấy Grilin kêu lên, cứu Tây Ti ta cũng có phần, cho nên cùng bọn họ giao chiến, ta cũng phải tham gia. Đều đừng cãi cọ, thân thủ của các ngươi không được. Vẫn là từ ta đi thử một chút thân thủ của bọn họ. Yên tâm đi, ta sẽ không một cái đem bọn họ đánh chết. Sẽ lưu cho các ngươi thử tay nghề. Bọn họ nhưng là có hai cái. Coi như tiên sinh Han ngươi đoạt cái thứ nhất canh. Cũng chỉ có thể chọn một. Một người nên lưu cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên sinh Han, Yamcha, Krillin tranh luận. Cuối cùng Chiêu Trừ cũng không nhịn được gia nhập vào. Morty cùng Timo sắc mặt có chút khó coi. Hỗn đàn, những thứ này rác rưởi thổ dân, cư nhiên đem chúng ta trở thành trái hồng mềm. Morty âm xâm xâm nói, đừng sinh khí, cùng vài cái rác rưởi sinh khí ngược lại thấp xuống chúng ta tầng thứ. Timo mỉm cười, Morty, ngược lại chúng ta cũng không gấp, có nhiều thời gian, liền xem bọn họ người nào trước đi tìm cái chết. Đã cùng, cái này lũ ngu ngốc, chết đã đến nơi còn tranh cướp giành giật chịu chết. Morty cũng nở nụ cười, hai người một bên lẳng lặng nhìn. Rất nhanh tiên sinh Han, Yamcha, Chiêu Trừ cùng Krillin tranh luận phân ra được thắng bại. Tiên sinh Han người thứ nhất lên, Yamcha đệ nhị, Chiêu Trừ đệ tam, Krillin đệ tứ, hơn nữa mỗi người chỉ có thể cùng một người giao thủ. Ngoại trừ cuối cùng ở trên Chiêu Trừ cùng Krillin bên ngoài, tiên sinh Han cùng Yamcha không cho phép sát nhân. Các ngươi, người nào đi tìm cái chết? Tiên sinh Han tiến lên trước hai bước, nhìn Morty cùng Timo, con mắt thứ ba, ta tới cùng ngươi vui đùa một chút. Morty hữu khí vô lực đem thân thể phiêu rơi trên mặt đất. Đồng thời trôi lơ lửng trên không trung, Timo hướng về sau lướt ngang 10 trượng. Morty, ngươi nên điểm danh, đừng một cái để người ta tiểu bằng hữu sợ hãi. Yên tâm, ta nhưng là khó có được tới địa cầu loại này hạ đẳng tinh cầu một chuyến. Làm sao có thể một cái liền đem người ta cho chơi hỏng. Morty cười híp mắt, đưa ngón tay ra hướng tiên Xin Han ngoắc ngoắc. Đến đây đi, tam nhãn thổ dân, để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản lĩnh. Hô, tiên Xin Han xuất hiện tại Morty trước người. Trên cánh tay hắn từng cục bắp thịt gồ lên, mà hậu chiêu cánh tay vung. Ba, dường như đánh roi ra giống nhau thanh thúy vang âm vang lên. Nắm tay trùng điệp đánh vào Morty trên mặt tròn. Chỉ thấy Morty đầu phía sau bướu thịt đều kịch liệt lay động. Dường như muốn cởi cách đầu của hắn bay ra ngoài giống nhau. Morty trên thân cũng ngước lên. Ba, ba, ba, ba. Ngoặc kép chấm chấm, tiên Xin Han hai cánh tay nhanh chóng đong đưa, từng cái nắm tay liên tiếp đánh vào Morty trên mặt, trước ngực, chỉ thấy Morty bên trên ngửa về phía sau, thân thể như gió mở lá sen giống nhau kịch liệt lay động. Cái kia phía sau trên đầu bướu thịt càng là lay động được tựa như chuyển động quạt điện diệp từ. Giống nhau, nhưng hắn người chính là không có phía sau lùi một bước. Thật sự có tài, tiên Xin Han mắt trung đầu trí càng đậm, mới vừa bắn trúng đối phương nhiều như vậy quyền. Nếu thật là tầng thứ kém rất xa đối thủ, đã sớm không chịu nổi, không có khả năng còn đứng được ổn. Tiên Xin Han vừa nhấc chân, hưu, một cước quét vào Morty trên mắt cá chân. Lúc này đây Morty lại là xa xa bị quét bay ra ngoài. Cuối cùng rơi vào trong biển rộng biến mất. Tiên Xin Han lẳng lặng đứng, nhưng là qua sấp xỉ 3 phút đại hải vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Morty, đừng đùa, ra đi, Timo không nhịn được kêu lên. Bồng, đại hải ngoài khơi nổ tung, một đạo thân ảnh bay vụt mà đến. Ta nói Timo, người đừng mất hứng có được hay không? Morty bay xuống tiên Xin Han trước người. Tam nhãn người, ngươi chưa ăn cơm sao? Cái này điểm lực lượng cũng muốn ở ra trước mặt thể hiện. Ba, một bạt tay lắc tại Morty trên mặt. Morty đầu nghiêng nghiêng, tiên Xin Han lần nữa vung bàn tay. Bỗng nhiên một cái quyền đánh tới. Ở giữa bàn tay của hắn, ta không phải nói qua cho ngươi rồi sao? Lực lượng của ngươi không đủ, còn thiếu rất nhiều. Morty bỗng nhiên thân thể khẽ động. Hắn cự đại mà xấu xí đầu lập tức gần kề tiên Xin Han. A, một cái nắm tay không biết lúc nào trùng điệp đánh vào tiên Xin Han bụng. Làm sao có thể? Tiên Xin Han thân thể cong lên, tròng mắt nổi lên dựng lên, lực lượng toàn thân đều bị một kích này đánh cho tan biến không còn dấu tích. Một cỗ không gì sánh được đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Không đợi tiên Xin Han phản ứng kịp, một con gà chảo bắt lại tiên Xin Han đầu. Chỉ thấy Morty cứ như vậy cầm lấy tiên Xin Han đầu. Tay kia một tả một hữu nhiều lần rút ra tiên Xin Han lỗ tai. Không phải nói cho ngươi biết sao? Tam nhãn người, lực lượng của ngươi không đủ. Tốc độ cũng không được. Ngươi làm sao lại không nghe? Muốn đánh liền nghiêm túc một chút đánh. Người nào thật xa chạy tới cái này chim không ỉa phân phế tinh cầu lấy chồng chơi đùa quá ra. Người hết lần này tới lần khác cùng lão tử chơi game. Đừng tưởng rằng lão tử không biết. Người căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Tốt lắm, lão tử dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Móng gà tựa như bàn tay giống như chuyển chạy bằng. Khí quạt gió diệp tử giống nhau quất vào tiên Xin Han trên mặt. Cuối cùng Morty một cước đem tiên Xin Han đá bay. Thực sự là mất hứng. Ở lão tử trước mặt còn chơi ẩn giấu lực lượng siếc. Cũng không nhìn nhìn tự có bao nhiêu cân lượng. Morty hùng hùng hổ hổ. Chết tiệt, ta cư nhiên. Tiên Xin Han nằm trên mặt đất. Trong chốc lát đầu đều chút mộng thần. Hắn vừa ra tay, ta liền giống bị thu lấy một cái dạng. Lực lượng toàn thân hoàn toàn biến mất. Dường như hắn mỗi nhất kích đều có thể đem lực lượng của ta đánh tan giống nhau. Tiên Xin Han phẫn nộ, mới vừa hắn không phải là không muốn phản kích, mà là không cách nào phản kích. Uy, Chuyện gì xảy ra? Tây Tì nhìn té ở phía xa trên mặt đất Tiên Xin Han, cực kỳ lo lắng liên thanh hỏi. Yamcha, ngốc lâm, Tiên Xin Han dường như bị đánh ngã. Sẽ không liền hắn đều không phải hai cái này đối thủ à? Hắn không phải là các ngươi bên trong mạnh nhất sao? Đừng lo lắng, Yamcha sờ lên cằm nhẹ nhàng cười. Tiên Xin Han đang đùa, hỗn đản này liền đúng như vậy. Hiếm có một cái tốt đối thủ. Hắn không phải hảo hảo vui đùa một chút. Làm sao tận hứng, không nghĩ tới người này thật là có chút tài năng. Cái này tốt hơn, khó lường. Cái này Morty mới vừa tốc độ xuất thủ cùng lực lượng đều rất đủ. Dường như không thua Tiên Xin Han. Krillin cũng là cực kỳ hưng phấn. Tây Ti trưởng thở một hơi. Tây Ti, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta võ đạo gia giao thủ đều đúng như vậy. Nếu như ngươi xem quá đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội lục tương thì nên biết. Làm gặp phải tốt đối thủ lúc, cũng sẽ không hai ba lần giết chết đối thủ. Như vậy quá không thú vị. Giống như Tiên Xin Han vừa rồi như vậy. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Hắn cùng Son Gouben, cùng Son Goku đánh lúc đều là như vậy. Krillin, Yamcha giải thích. Thật không hiểu các ngươi những võ đạo này ra. Thảo nào Bulma nói các ngươi là một đám đầu óc luyện đến bắp thịt bên trên ra hỏa. Tây Tì trưởng thở ra oán giận nói. Mới vừa nhưng là làm ta sợ muốn chết. Còn nghĩ đến đám các ngươi thất bại. Mọi người vừa nói chuyện. Tiên Xin Han đã một lần nữa xông tới. Ba, một cái lỗ tai trùng điệp quất vào Tiên Xin Han trên gò má. Sau đó một chỉ có ba cái thật dài đầu ngón chân móng chim đá vào Tiên Xin Han bụng. Tiên Xin Han bị đạp thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Hướng về sau bay ra ngoài. Nhưng là Morty thân hình lóe lên. Xuất hiện tại Tiên Xin Han phía sau. Lại là một cước đem Tiên Xin Han đạp về phía một hướng khác. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng. Chỉ thấy Tiên Xin Han bị Morty khi thì dùng móng vuốt tát bạt tay, khi thì dùng quả đấm đón đánh, khi thì bị chân đạp trúng. Lúc này Tiên Xin Han tựa như một cầu bị Morty từ đông đánh tới phía tây, từ phía tây đánh tới phía nam, hoàn toàn không cách nào phản kích. Giống, Tiên Xin Han giống giận, muốn tụ tập lực lượng, có thể là căn bản làm không được. Tam nhãn người. Ngươi làm sao lại không phải phản kích đâu? Lẽ nào chưa ăn cơm? A hát, là không phải ta đánh quá nặng. Bị thương, ta đây xin lỗi. Được rồi, ngươi thực sự làm ta quá là thất vọng. Bỗng nhiên Morty động tác ngừng lại. Rơi trên mặt đất, đến đây đi. Tam nhãn người, lúc này đây ta chỉ dùng một cái ngón tay đối phó ngươi. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự a. Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Tiên Xin Han từ mặt đất bò dậy, phẫn nộ trừng mắt Morty. Mới vừa cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn bị đánh trúng mấy ngàn lần. Người khác cho là hắn là cố ý chịu đòn. Có thể là chính bản thân hắn biết. Căn bản không phải chuyện như vậy. Hang hốc sóng, Tiên Xin Han chỉ một cái Morty. Nóng rực hang hốc ba quang cầu bắn về phía Morty. Một tay nhàn nhạt vươn, cứ như vậy mở ra ba cái móng vuốt che ở hang hốc sóng phía trước. Tiên Xin Han cái kia uy lực cường hãn, có thể động kim xuyên thạch hang hốc sóng dĩ nhiên tiêu diệt. Cái gì? Tiên Xin Han sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Ta nói tam nhãn người, loại này trò đùa mánh khóe, cũng không cần lấy ra. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối. Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Nếu như ngươi chính là cầm những thứ này quá ra ra mánh khóe tới đùa cợt ta, cũng đừng trách ta không để cho cơ hội. Morty mỉm cười nói, dựng thẳng lên một cái đầu ngón tay. Ta có muốn hay không giết ngươi? Dám coi thường ta Tiên Xin Han? Tiên Xin Han bạo nộ rồi. Phanh, trong không khí vang lên khí bạo tiếng. Tiên Xin Han cả người hoàn toàn tiêu thất. Thật nhanh, ta dĩ nhiên nhìn không thấy. Yamcha, Krillin, Chiêu Chư đều trừng đại con mắt, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Hảo một cái Tiên Xin Han, bất chi bất giác đã kéo xuống chúng ta nhiều như vậy. Cái này di động, thậm chí ngay cả chúng ta đều không cảm giác động tác của hắn. Cái này cái kia Morty tàu ương, lúc này, ngây thơ, ngươi cho là ngươi động tác người khác nhìn không thấy. Morty thân hình cũng đã biến mất, đồng thời một đạo thân ảnh bay ra. Đó là Tiên Shinhan, chỉ là lúc này Tiên Shinhan hai mắt trắng dã, đầu của hắn nghẹo, mềm dựng dựng tựa như không có đầu, khớp xương thịt mềm giống nhau. Sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Hỗn, đản, Tiên Shinhan trong miệng nhất khẩu khẩu tiên huyết ồ ồ ra. Rơi xuống mặt đất phía sau dĩ nhiên tứ chi giống như bại liệt giống nhau không có một chút giấy. Dùa, huy, Tây Tì hai mắt trợn tròn xoe. Nàng âm thanh run rẩy lấy lôi kéo bên người Krillin. Hắn vẫn còn ở chơi. Ta là nói Tiên Shinhan. Cái này là không phải quá dọa người điểm. Không đúng, lúc này Yamcha, Krillin cũng cảm giác không đúng. Tiên Shinhan. Chiêu Trư đánh móc sau gáy. Ngươi làm sao rồi? Không có quan hệ. Ta còn sống. Sống. Tiên Shinhan đầu đầy mồ hôi phun ra một câu nói. Cái này tam nhãn nhân sinh mệnh lực ngược lại là ngoan cường. Như vậy đều không chết được. Thật làm người ta giật mình nha. Morty khiếm biển tiếng âm vang lên. Chỉ thấy thân ảnh của hắn xuất hiện tại khi trước địa phương. Yamcha, Krillin, Quy Tiên Nhân cũng liền vọt tới Tiên Shinhan bên người. Cổ của hắn chặt đứt, chắc là gáy xương cột sống chặt đứt. Thương thế như vậy quá nặng. Quy Tiên Nhân thanh âm trầm ngưng. Loại thương thế này, coi như đưa đến y viện cứu trị. Tuy là tính mệnh không có vấn đề, nhưng là, cái gì, xương cột sống chặt đứt. Tây Tì hét dầm lên. Nàng run rẩy lui ra phía sau một bước, hoảng sợ nhìn một chút Tiên Shinhan, lại nhìn một chút một bên mỉm cười xem trò vui Morty. Timo, tại sao có thể như vậy? Bulma không phải nói các ngươi rất mạnh sao? Không phải nói các ngươi liền bom nguyên tử còn không sợ sao? Làm sao liền cái này hai người xấu xí đều không đối phó được? Tây Tì thối lui đến Ran bên người. Vừa giận nổ lại ủy khuất kêu lên. Tiên Shinhan. Ran trong ánh mắt nước mắt bi vậy rớt xuống. Uy, cái kia trên mặt có vết sẹo thằng nhóc tóc đen. Đến phiên ngươi. Morty xông Yamcha kêu lên. Yamcha sắc mặt khó coi. Hắn siết chặt nắm tay. Đứng lên lạc hướng Morty. Bỗng nhiên một tay bắt được hắn. Đừng xung động. Krillin trầm giọng nói. Vừa nhìn về phía Tiên Shinhan. Tiên Shinhan, cái kia Morty thân thủ như thế nào? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.